Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 136, Nữ Oa. Làm Diệp Huyền còn có nữ oa người mặc ướt rầm rề quần áo ôm thu hoạch cá đi lên bờ tới lúc. Sắc trời đã không còn sớm. Bên kia, Bích Tiêu cũng ôm chính nàng thu hoạch đi tới. Phân phó Bích Tiêu đi nổi lửa. Diệp Huyền theo ba người bắt được cá bên trong chọn ba cái đứng đầu béo khỏe lưu lại. Còn lại tuy nhiên cũng phóng sinh. Chờ đến Diệp Huyền đem này ba cái cá bóc rửa sạch sẽ sau đó. Bích Tiêu cũng đã đem hỏa sinh được rồi. Bóng đêm hạ xuống. Ba người còn ngồi tại bên đống lửa. Nữ oa còn có Bích Tiêu tại nướng bị nước làm ướt y phục. Mà Diệp Huyền chính là đang nướng cá. Đống lửa lên. Ba cái đã bóc rửa sạch sẽ béo khỏe cá lớn chính gác ở phía trên. Diệp Huyền chính thỉnh thoảng lật, đồng thời còn thỉnh thoảng xuất ra một ít kỳ kỳ quái quái gia vị vẩy vào phía trên những gia vị này. Đều là hắn lúc trước hành tẩu hồng hoang thời điểm trong lúc rảnh rỗi dùng một ít linh căn chế tạo. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, một cỗ mê người mùi thơm dần dần theo cá nướng phía trên tản mát ra. Nhìn vỉ nướng thượng biểu trên da đã bắt đầu hiện ra một vệt khô vàng vẻ cá nướng. Bích Tiêu không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đại sư huynh, còn bao lâu nữa tài năng tốt? Mà đổi thành một bên nữ oa mặc dù không có Bích Tiêu gấp như vậy ăn. Thế nhưng nghe được Bích Tiêu nói như vậy, cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Huyền. Thấy vậy, Diệp Huyền đưa tay ra nhẹ nhàng tại Bích Tiêu trên mặt nhéo một cái. Tiểu xàm miêu. Đừng nóng, nhanh được rồi. Nhưng mà, Bích Tiêu nhưng là một mặt ghét bỏ tránh ra Diệp Huyền tay. Đại sư huynh, không cho phép nắm ta khuôn mặt. Trên tay ngươi đều là màu xám. Lại đem ta trên mặt làm dơ. Nhìn Bích Tiêu thở phì phò lấy tay lau lấy trên mặt màu xám tí dáng vẻ. Diệp Huyền còn có nữ oa đều không nhịn cười được nổi lên. Nữ oa càng là đưa tay nhẹ nhàng đánh Diệp Huyền một hồi. Sẽ làm quái, lúng túng cười một tiếng. Diệp Huyền lại lật rồi lật vỉ nướng lên cá nướng. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Này mới cầm lên một cái cá nướng. Đưa tới bởi vì bị Diệp Huyền lau một mặt màu xám mà một mặt buồn rầu Bích Tiêu trước mặt. Được rồi, đừng nóng giận, cho. Nhìn đến cá nướng, Bích Tiêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu nhất thời quét một cái sạch. Nhận lấy cá nướng. Cũng không lo mới vừa từ vỉ nướng lên lấy xuống nhiệt độ. Bích Tiêu liền tàn nhẫn cắn một hớp lớn. Sau đó híp mắt một mặt hạnh phúc nhai kỹ. Ô ô ô, quá tốt tì rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn Bích Tiêu miệng đầy đều bỏ vào cá nướng. Ngay cả lời đều không nói rõ ràng dáng vẻ. Diệp Huyền không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng. Ăn từ từ, vừa không có người với ngươi cướp. Dứt lời. Diệp Huyền đem một cái khác chuỗi cá nướng đưa tới nữ oa trước mặt. Nếm thử một chút, gật gật đầu, nữ oa nhận lấy Diệp Huyền đưa tới cá nướng. Văn Nhã cắn một hớp nhỏ, sau đó không khỏi ánh mắt sáng lên. Thấy vậy, Diệp Huyền không khỏi hỏi, mùi vị như thế nào đây? Không nhanh không chậm đem trong miệng kia một hớp nhỏ cá nướng nuốt xuống. Nữ oa lúc này mới lên tiếng đạo, ừ, mùi vị không tệ. Tỷ tỷ thích là tốt rồi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền cũng cầm lên chính mình kia một chuỗi cá nướng ăn. Nguyệt ẩn tinh di. Đêm. Sâu. Bờ sông đống lửa chẳng biết lúc nào đã tắt rồi. Chỉ còn lại vài điểm tà dương tình cờ còn lóe lên hồng quang nhàn nhạt. Bên kia. Bích Tiêu tựa hồ là bởi vì chơi một chút chưa đã mệt mỏi. Nhưng là đã ngủ rồi. Gỡ xuống trên người thanh bào nhẹ nhàng cho Bích Tiêu đắp lên. Diệp Huyền đi tới bên dòng suối nhỏ. Trên một tảng đá xanh. Nữ oa đang lẳng lặng ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó. Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì? Nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Nữ oa hướng một bên rời một chút. Cho Diệp Huyền để cho chút ít địa phương. Nàng ngủ. Gật gật đầu. Diệp Huyền tiện tay nhéo một cây cỏ xanh ngậm tại trong miệng. Sau đó hai cánh tay tựa vào đầu sau, cứ như vậy nằm ở nữ oa bên cạnh. Đêm rất yên tĩnh, chỉ có tình cờ mấy chỉ xuân trùng tại kêu, sững sờ nhìn trên trời sao. Hồi lâu, Nữ oa nhẹ nhàng thở dài. Xác thực thật lâu không có giống hôm nay dễ dàng như vậy thoải mái qua đây. Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng, nữ oa nhưng không nghe thấy Diệp Huyền đáp lại. Quay đầu nhìn, lại phát hiện chẳng biết lúc nào Diệp Huyền cũng đã ngủ rồi. Cười một tiếng, nữ oa lấy ra một món trường sam đến cho Diệp Huyền đắp lên. Sau đó, tiếp tục sững sờ nhìn kia ánh sao ngút trời. Gì đó, tỷ tỷ ngươi không trở về Oa Hoàng cung rồi hả? Sáng sớm ngày thứ hai, bờ sông liền vang lên Diệp Huyền một chút bối rối thanh âm. Nhưng mà, so sánh với Diệp Huyền kinh ngạc, nữ oa chỉ là nhàn nhạt nói. Không được sao? Chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh ta với ngươi cùng nhau? Nhìn nữ oa kia hơi hơi gánh lên nhỏ mi, Diệp Huyền ngượng ngùng lắc đầu một cái. Tỷ tỷ nói đùa, tỷ tỷ muốn theo Thanh Huyền tử cùng nơi Thanh Huyền tử cao hứng còn không kịp đây. Lại làm sao sẽ không nguyện ý đây? Thấy vậy, nữ oa này mới hài lòng gật gật đầu. Vậy thì tốt, nhẹ nhàng thở dài. Từ đó, Diệp Huyền bên người loại trừ Bích Tiêu cái này cái đuôi nhỏ ở ngoài. Lại thêm một cái nữ oa. Lại không nói Diệp Huyền bên này sự tình. Lại nói nhân tộc, từ lúc Phục Hy chứng đạo, thần nông kế vị sau đó. Nhân tộc tại thần nông lãnh đạo bên dưới nhưng là lại nghênh đón một cái mới thời kỳ phát triển. Lúc trước tại thần nông còn không có kế vị thời điểm. Hắn cũng đã biết ngũ cốc, phát minh cái cày. Là nhân tộc giải quyết vấn đề thức ăn làm ra cực lớn cống hiến. Sau đó còn dạy mọi người chế tạo đồ gốm, khiến mọi người có thể trưng nấu ăn vật. Mà ở thừa kế nhân hoàng vị sau đó, thần nông chẳng những không có lười biếng, ngược lại càng thêm tận sức ở nhân tộc đủ loại phát triển. Đầu tiên, thần nông quy định Nhật Trung là thành phố, đến thiên hạ chi dân, tụ thiên hạ chi hàng, giao dịch trở ra, đâu vào đấy. Có thể dùng trong lịch sử nhân loại lần đầu tiên xuất hiện thị trường. Cực lớn thúc đẩy nhân tộc phát triển. Thứ yếu, thần nông trị tê dại là bố. Dân lấy y phục. Lúc trước truy y thị dạy mọi người lấy dã thú da lông may y phục. Thế nhưng dã thú da lông dù sao cũng là hiếm hoi đồ vật. Vì vậy cũng không thể mỗi người cũng có thể chế y mặc quần áo. Thế nhưng thần nông giáo dân dùng ma tang làm bố bạch. May y phục, từ đây, mỗi người đều có áo có thể xuyên. Ngoài ra, thần nông còn tức gỗ là cung, phát minh cung tên, khiến mọi người có khả năng tốt hơn săn đuổi dã thú còn có thủ vệ bộ lạc. Thần nông còn phát minh một loại mới nhạc cụ, hắn tước đồng là cầm, kết tia là dây, loại này cầm sau đó kêu thần nông cầm. Thần nông cầm dài 3 thước 6 tấc 6 phần, trên có 5 dây, viết, cung. Thương, góc, trưng, vũ, loại này cầm phát ra âm thanh, có thể đạo thiên địa chi đức, có thể biểu thần nông chi hòa, có thể khiến người môn giải trí. Baidu nói như vậy, không có Phục Hy cầm, ngược lại có thần nông cầm. Tại thần nông dưới sự dẫn dắt, nhân tộc mỗi cái bộ lạc đều là ngày càng trở nên mạnh mẽ. Mọi người đều đối với thần nông thập phần kính ngưỡng, chỉ bất quá. Có một người lại không thích như vậy thần nông nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thần nông cả ngày bề bộn nhiều việc chuyện công. Đều không có thời gian theo nàng chơi. Nàng kêu nữ oa là thần nông con gái. Nữ oa là thần nông cùng nghe giao con gái. Sâu sắc thần nông yêu thích. Chỉ là bởi vì thần nông cả ngày bề bộn nhiều việc chuyện công. Cho nên rất ít có thời gian theo nàng. Thần nông kinh thường không ở nhà. Nữ oa liền một thân một mình chơi đùa. Bất quá, tại nữ oa sâu trong nội tâm, là thập phần hy vọng thần nông có thể mang nàng đi ra ngoài chơi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.